Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy nhẹ bước về phía tôi. Không khí lạnh cắt qua cổ họng tôi. Oxy cho phép tôi thở. Mặt đất cho phép tôi đứng. Tất cả đều cảm thấy bị đe dọa. Mọi thứ vang lên tiếng chuông báo thức của tôi cho tôi biết rằng cuộc đời tôi đã kết thúc. Tiếng giày đang vang lên trên nền đá lần nữa dừng lại. Tôi không thể tiếp tục lê đôi chân của mình mãi mãi. Con đã sai. Mẹ ạ, thình thịch. Âm thanh của chiếc váy cọ sát và đầu gối của tôi chạm xuống sàn đặc biệt lớn. Tôi quỳ xuống trước mặt bà ấy và thừa nhận lỗi của mình. Đây là điều tốt nhất tôi có thể nghĩ đến vào lúc này. Siri, ta không yêu cầu một lời xin lỗi. Ta đang hỏi tại sao con lại cố gắng lấy trộm nến của ta. Tầm nhìn của tôi quay cuồng trong một làn khói nến. Nếu tôi không tập trung, tôi sẽ không thể biết phải làm gì hoặc phải nói gì. Đến bây giờ tôi mới tìm ra một công dụng nữa cho những ngọn nến hương này. Nến thơm này cũng rất thích hợp để tra hỏi. Tôi cắn phần thịt bên trong miệng để cố gắng tỉnh táo. Con đã sai. Mẹ. Con đã bị lòng tham làm mờ mắt nên đã làm một việc ngu ngốc. Gần đây, con đã tìm kiếm một người mà con muốn tẩy não. Cho nên, không nghĩ rõ ràng, con đã làm chuyện này trong lúc nóng này. Tôi không thể nghĩ ra cớ để thoát khỏi tình huống này. Nó còn gian nan hơn vì đầu óc tôi ngày càng trống rỗng. Không có cách nào tôi có thể thoát khỏi tình trạng này. Và nếu ở trong hoàn cảnh này, thì thà là một kẻ phàm ăn còn hơn. Tôi đã luôn hành động như vậy trước mặt bà ấy. Con đã có Alastair, phải không? Alastair đã là của con. Con gái ta thật vô độ. Vậy ai là người mà con muốn tẩy não? Đó là Hybrun Etes. Chết tiệt, tại sao tôi lại nói tên của anh ấy? Con muốn trà đạp thái độ kiêu căng, tự cao đó của anh ta. Vì vậy, con đã làm một việc mà con thực sự không nên làm. Con thật bốc đồng. Con xin lỗi mẹ. Bà ấy lặng lẽ nhìn xuống tôi. Tôi không biết bà ấy đang nghĩ gì. Nhưng rõ ràng là nó không tốt đẹp là bao. Tầm nhìn của tôi trở nên mơ hồ. Sự lo lắng và căng thẳng liên tục đã phá vỡ giới hạn của cơ thể tôi. Cơ thể tôi bắt đầu lắc lư. Tôi nghi ngờ sức mạnh của ngọn nến thơm của bà ấy đóng góp một phần lớn. Vì vậy quyền kiểm soát đã nhanh chóng tuột mất. Hai cái bóng dài trải dài trên sàn nhà được nhìn thấy rõ ràng trong tầm nhìn chập chờn của tôi. Một cảnh mà một cái bóng dài cúi xuống trên đầu gối của bà ấy. Chạm vào trần nhà, tôi nhìn xuống, tập trung vào những cái bóng. Đó không phải là một cảnh dễ chịu. Nhìn vào những cái bóng minh họa công tước Melford và tôi như một tấm gương tối. Một ý nghĩ khá thú vị nảy ra trong đầu. Bà ấy sẽ có biểu cảm khuôn mặt thế nào khi Alastair được giải thoát khỏi cuộc tẩy não của mình. Đó là một khung cảnh và một ngày mà tôi rất mong đợi. Ta rất vui vì con đã thừa nhận lỗi của mình ngay lập tức. Công tước là mẹ ruột của tôi. Mặc dù tôi được nuôi dưỡng trong bụng bà ta, nhưng chúng tôi đã chung sống như những người xa lạ. Mẹ tôi, người không ngừng tra tấn và trừng phạt tàn bạo những ai vượt qua ranh giới. Thậm chí cả những đứa con của bà. Chúng tôi sớm biết rằng chúng tôi không đủ khả năng để xúc phạm bà ấy. Đó không phải là một giả định tự nhiên. Nhờ vậy, việc ghét bà ấy rõ ràng hơn. Sự tàn nhẫn của bà ấy khiến người ta không dễ dàng bị cuốn vào và ám ảnh về gia đình. Ta không nghĩ rằng mình đã nuôi dạy con một cách sai lầm. Nhưng ăn cắp là xấu, phải không? Có lẽ tôi chỉ là một đứa trẻ mà bà đã nhặt. Mẹ ruột nào có đôi mắt lạnh lùng quái quỷ như vậy khi nhìn những đứa con của họ. Tôi nhai mạnh bên trong má đến nỗi mùi máu tanh tanh tươi trong miệng. Vì con đã thừa nhận hành vi sai trái của mình ngay lập tức, nên ta sẽ không trừng phạt nghiêm khắc con. Cảm ơn người. Bà ấy cúi xuống và nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi. Tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi không thể biết đó là do bà ấy chạm vào tôi hay mùi hương của nến của bà ấy. Bà ấy nói, ta đã nghĩ đến việc chặt tay con để con không bao giờ ăn cắp được nữa. Nhưng ta không muốn con gái mình bị xa lánh trong xã hội thượng lưu. Lúc này thật khó thở. Tôi thậm chí không thể nghe thấy bà ấy đang nói gì nữa. Tôi bắt đầu bị ảo giác. Mùi hương trở thành một đống đá cuội ép vào cơ thể tôi. Đây là những gì Alastair đã phải trải qua. Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra suy nghĩ của mình đã hoàn toàn ngu ngốc đến mức nào. Bởi vì bà ấy là nhân vật phản diện của cuốn tiểu thuyết này. Bà ấy là một kẻ tuyệt vời đe dọa các nhân vật chính. Tôi đã có một ý tưởng ngu ngốc làm sao? Nó có ích gì khi đối mặt với tất cả nỗi đau này? Về mặt đó, tôi cũng là một nhân vật phản diện sống sót đến cuối cuốn tiểu thuyết này. Bất kể danh hiệu nào, khó có thể chịu đựng được cơn hấp hối. Ta có nên nhổ móng tay của con không? Móng tay của tôi dường như mọc lên trong tầm nhìn bị ảo giác của tôi trong khi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên sàn nhà. Tôi nhìn thấy một ngọn lửa rực cháy trong tầm mắt của tôi yêu cầu được tiêu diệt. Nếu tôi tắt nó đi, nỗi đau này sẽ biến mất. Nó đơn giản, nó rất đơn giản, nhưng tôi không thể. Công tước cười sâu như thể bà ta đã nhận ra ánh nhìn của tôi. Con trông thật thê thảm. Công tước ôm tôi và vỗ nhẹ vào lưng tôi. Trước cảm giác xa lạ, tôi từ từ chớp mắt. Đó là phương tiện duy nhất để thể hiện cảm xúc của tôi vì tôi không thể kiểm soát phần còn lại của cơ thể mình. Bà ấy cúi đầu và hôn lên trán tôi. Một thứ gì đó nhẹ nhàng xoa lên trán tôi và dừng lại trước tai tôi. Còn tiếp, cách chương.